Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 408, Mai Vũ. 1/10, thu đặt mua. Nhìn xem không trung tràn ngập khí thế ba chữ. Phương Nguyệt trong lòng chấn động mãnh liệt. Gian lận người, tấm da dê chủ nhân đời trước. Phương Nguyệt không dám tin nhìn về phía trước mắt bị tấm da dê che lại mặt thiếu nữ. Hắn nhớ kỹ tấm da dê không phải đã nói. Nàng chủ nhân đời trước lão Vu bà. Còn đang say giấc nồng sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong trò chơi? Chẳng lẽ cái gọi là ngủ say? Vẻn vẹn chỉ là hiện thực thân thể ngủ say. Ý thức đăng nhập vào trò chơi. Không, chờ chút. Trước mắt lão Vu bà. Đây chính là Lam đại nhân cái chủng loại kia linh hồn hình thái a. Đây chẳng phải là nói. Trong hiện thực cái kia gian lận người đã chết hẳn, cho nên linh hồn mới có thể tiến nhập ký hồn ngọc bội, mới có thể xuất hiện ở trong game. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, nghi hoặc một cái tiếp một cái. Mà tại lúc này, không trung ba cái kim sắc văn tự đã chậm rãi tán đi, chung quanh vạn vật cảnh sắc cũng khôi phục bình thường lưu động tốc độ. Phương Nguyệt mong đợi nhìn xem tấm da dê. Chờ đợi lấy tấm da dê như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt bọn họ. Sau đó. Liền không có sau đó. Tấm da dê tại tuôn ra khí thế kia kinh người ba chữ về sau. Liền không có động tĩnh. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Nhìn xem trước mắt bị che lại mặt mắt lục thiếu nữ. Lại nhìn xem tấm da dê. Trong lòng suy nghĩ phạm vào nói thầm. Hẳn là đây là cái gì cấp cao đấu pháp. Tấm da dê cùng mắt lục thiếu nữ chiến đấu đã bắt đầu. Tại ta nhìn không thấy không gian. Bằng vào ta không biết phương thức. Điên cuồng chém giết. Giết đến thiên hôn địa ám. Hồng hoang phá diệt. Nghĩ đến cái này. Phương Nguyệt còn có chút kích động. Sau đó. Hắn liền thấy mắt lục thiếu nữ động. Mặt không thay đổi. Chậm rãi vươn tay. Ba một chút. Ấn tại Phương Nguyệt trên tay. Nhẹ nhàng uốn éo. Xoạt xoạt. Phương Nguyệt cổ tay vặn gãy, đắp lên mắt lục trên mặt thiếu nữ tấm da dê, rời khỏi tay, nhẹ nhàng hướng mặt đất lướt tới, bị mắt lục thiếu nữ hai ngón tay kẹp lấy, tấm da dê, Phương Nguyệt nhịn đau kinh hô, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ tấm da dê bị thua, nhanh như vậy, ghê tởm, bọn hắn đến cùng dùng phương pháp gì chiến đấu, ta lại một điểm nhúng tay chỗ trống đều không có. Chẳng lẽ cái này chính là cường giả ở giữa phương thức chiến đấu sao? Phương Nguyệt đang trách mình nhỏ yếu đâu. Chỉ thấy tấm da dê bắt đầu hiện ra văn tự. Dừng tay. Lão Vu bà. Ngươi tại đụng ta một chút. Ta liền cắn lưỡi tự sát. A a a. Không muốn bóp nơi đó. Nơi đó cực kỳ mẫn cảm. Oa a a a nha. Khinh người quá đáng. Ta cùng ngươi liều mạng. A a a. Nàng nôn ta nước bọt. Ô ô ô ô. Xong. Ta biến ô uế. Ta bị điếm ô. Ta không sạch sẽ. Phương Nguyệt. Đám người. Cam. Không thích hợp nha. Đã nói xong phong vân biến sắc. Đại chiến hết sức căng thẳng đâu. Người nhà căn bản không hề có tác dụng nha. Cụ hiện hóa lúc động tĩnh lớn như vậy cái dám dùng không có. Hiện tại không hoàn toàn liền là một chương phổ thông tấm da dê mặc người chém giết sao? Người chè đậy ta cái quỷ nha. Phương Nguyệt bị tức đến. Hắn là thật sự cho rằng tấm da dê muốn mở vô song. Một trận loạn giết, đại sát tứ phương. Kết quả hỗn đản này ngoại trừ hai cái bên ngoài sân. Cái gì dùng đều không có. Phương Nguyệt người mộng. Cái này tấm da dê ra trước nói vang động trời. Còn tưởng rằng muốn nghịch thiên. Kết quả là cái này. Liền cái này. Ta nhổ vào. Không chỉ có Phương Nguyệt mộng. Những người khác cũng mộng. Bọn hắn coi là Phương Nguyệt kêu đi ra tấm da dê. Là tới cứu trận. Kết quả toát ra văn tự. Cam. Tốt cơ hội bắt quái nha. Mà hiện trường bình tĩnh nhất người. Ngược lại là trước mắt mắt lục thiếu nữ. Chỉ thấy nàng tại kẹp lấy tấm da dê về sau. Nôn hai cái nước trên giấy. Sau đó không hiểu thần sắc sửng sốt một chút. Không thấy. Đương nhiên. Thời gian dài như vậy. Khẳng định không có ở đây. Không đúng. sẽ không biến mất, trừ phi người ký kết mới khế ước. Phế vật, ai muốn một mực chờ ngươi cái này lão vu bà tỉnh lại nha. Không đúng, là cái kia lão vu bà. Màu xanh biếc thiếu nữ nhíu nhíu mày, đem tấm da dê vò thành đoàn, bóp ở lòng bàn tay. A a a a a a. Cứu mạng a, cứu mạng a, giết giấy á, giết giấy á. Phế vật, Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, tức giận đến kém chút giơ chân. Tình cảm ngươi nhảy ra ngoài là đi tặng đầu người a. Cam, bất quá trở mắt lục thiếu nữ ánh mắt, chậm rãi chuyển động, khóa chặt đến Phương Nguyệt trên thân. Phương Nguyệt lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng lộ ra lấy lòng tiếu dung. Lúc trước bị ngược sát hình tượng, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Một cái chớp mắt dây người, không thể trêu vào a. Gian lận người đại lão, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho chút thể diện, quấn chúng ta một mạng thôi. Gian lận người, đó là cái gì? Sao? Nhìn xem mắt lục thiếu nữ hoang mang biểu lộ, Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, không phải, nàng không phải người chơi bản Clow Beta sao? Không đúng, tấm da dê rõ ràng nói qua lão vu bà liền là gian lận người. Liền là người chơi bản Clow Beta. Cái này, Phương Nguyệt mộng, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện như thế. Mắt lục thiếu nữ, tựa hồ đối với vấn đề này, không quá để ý, chỉ là một chút hoang mang, liền không để ý đến qua. Nàng nhìn xem Phương Nguyệt, chậm rãi mở miệng, ngươi, giải trừ cùng tấm da dê khế ước, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phương Nguyệt, lão vu bà, ngươi nằm mơ, ta cùng Phương Nguyệt một lòng hai thể. Đồng tâm đồng đức, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, chặt chẽ không thể tách rời, vĩnh viễn không chia lìa. Phương Nguyệt, ta cái này giải trừ khế ước. Tấm da dê tựa hồ chấn kinh cực kỳ. Hơn nửa ngày, toát ra một cái cực lớn văn tự. Thảo, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Tấm da dê chính khí cầu nhau đâu? Bỗng nhiên Phương Nguyệt tiếng lòng, ở trong lòng vang lên. Kia là chỉ có ký kết khế ước một người một tờ mới có thể nghe được thanh âm. Tấm da dê, lão vu bà trong hiện thực thân thể chìm ngủ ở chỗ nào? Chờ giải trừ khế ước về sau, ta liền lập tức đi giết nàng. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp về Thanh Ti huyện, chúng ta Thanh Ti huyện lại tụ hợp. Tấm da dê, còn có chiêu này. Thảo nê mã, giấy lên đến rồi. Phương Nguyệt, yêu ngươi, ta mới không muốn về lão vu bà kia. Nhất định phải cứu ra ta à? Giao cho ta, ngươi lại ẩn nhẫn. Phương Nguyệt trong lòng một bụng xấu mực nước, mặt ngoài lại lộ ra khúm núm hèn mọn bộ dáng, nịnh nọt mà hỏi thăm. Cái kia vu bà đại nhân, ta gọi Mai Vũ. Mai Vũ đại nhân, xin hỏi ta muốn như thế nào mới có thể an toàn giải trừ cùng tấm da dê khế ước? Ngươi yên tâm, ta tuyệt không giở trò lừa bịp. Cùng mệnh so ra, tấm da dê tính là gì? Đều là vật ngoài thân. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Nói, Phương Nguyệt trả lại bên kia nguyên bản xông lại muốn cứu người. Bây giờ lại đang sững sờ Lâm Linh các loại nháy mắt. Lâm Linh lão công cụ người. Một giây liền đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ. Ba ba ba. Kịch liệt tiếng vỗ tay liền lập tức vang lên. Mặc dù bọn hắn không biết Phương Nguyệt muốn làm gì, nhưng nghe Phương Nguyệt tổng không sai. Mai Vũ, trên mặt đất cố gắng nhấp nhô bên trong Hàn đại nhân, bỗng nhiên đại não ông một tiếng, trở nên một bàn trống không. Không dám tin nhìn về phía trước mắt lục nữ tử. Mai Vũ tiên tử, Nguyệt Uyên kỷ Mai Vũ tiên tử. Mai Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Hàn đại nhân phương hướng, khẽ nhíu mày. Người nhận ra ta? Đúng, năm nay là năm nào rồi? Thật sự là Mai Vũ tiên tử. Hàn đại nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu, mới run run rẩy rẩy cung kính trả lời. Hồi Mai Vũ tiên tử, năm nay là đại hoang kỷ năm 477. Khoảng cách ngài thời đại, đã qua hai cái kỷ nguyên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.